Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, Thiên Kiêu Bảng 10 người. Hàn Phong độc chiếm thứ 8, Thiên Kiêu Bảng thứ 10. Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt, Hàn Phong nữ nhân, băng tôn giả đệ tử. Từng ăn vào băng vô cùng thần đan. Bị Hàn Phong sử dụng phong ấn thuật đem dược lực phong ấn tại trong cơ thể. Từng bước trong quá trình luyện hóa, tiềm lực từng bước nâng lên, tương lai có thể thành đấu thánh. Nữ vương đại nhân mắt lạnh nhìn chúng ta thiên đế bệ hạ. Vừa mới cảm động đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên kiêu bảng thứ 9, Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc, Hàn Phong nữ nhân, viễn cổ bát tộc tiêu tộc hậu duệ. Từng ăn vào thiên thủy lạc thần đan, bị Hàn Phong sử dụng phong ấn thuật đem dược lực phong ấn tại trong cơ thể. Từng bước trong quá trình luyện hóa, tiềm lực từng bước nâng lên, tương lai có thể thành đấu thánh. Bản vương tựa hồ vẫn không có dùng quá ngươi luyện chế cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược đây. Nữ vương đại nhân cắn cái kia đầy miệng răng bạc nhìn Hàn Phong. Trong lòng có chút tức giận, một hồi cho ngươi luyện chế cửu phẩm đan dược. Hàn Phong ở trên mặt nàng nặn nặn, như là trêu hài tử như thế. Nữ vương đại nhân lật ra tốt nhìn bạch nhãn, không muốn để ý Hàn Phong, nhưng trong lòng thì có chút chờ mong. Chỉ ít hiện nay mới thôi, không có người nào có thể so với nàng ở Hàn Phong trong lòng địa vị. Vậy thì vậy là đủ rồi. Nhận biết trong bụng cực kỳ hơi thở sinh mệnh, nàng có chút hưởng thụ y ôi tại Hàn Phong trong lòng. Thiên kiêu bảng thứ 8, Yểu Nguyệt, Yểu Nguyệt, Tây Bắc Đại Lục Gia Mã Đế Quốc tiểu công chúa, Hàn Phong đệ tử thân truyền, từng ăn vào Viêm Ma Thanh Huyền Đan cùng cửu chuyển thần linh đan. Tương lai tất thành đấu thánh, lại một cái người của thiên đình đăng đính thiên kiêu bảng. Hiện tại thiên kiêu bảng xuất hiện 3 người, tất cả đều là thiên đình, mà Yểu Nguyệt dùng Viêm Ma Thanh Huyền Đan cùng cửu chuyển thần linh đan. Chính là huyền y cùng hậu lão quái luyện chế, vẫn tâm trợ giúp nàng phong ấn dược lực. Thiên kiêu bảng thứ 7, Đan Thần, Đan Thần, tiểu đan tháp đệ tử, nắm giữ phệ hồn linh thể. Có thể tự chủ thôn phệ thiên địa linh lực nâng lên lực lượng linh hồn. Nắm giữ thiên cảnh linh hồn sau khi, có thể đem người khác linh hồn thôn phệ hóa thành chất dinh dưỡng. Không hề tác dụng phụ, tương lai có hy vọng đột phá đế cảnh linh hồn. Ở kinh khủng linh hồn lực ảnh hưởng bên dưới, thực lực chắc chắn tăng nhanh như gió. Thứ 4 đăng bảng thiên kiêu bảng, là ở hồng nhan bảng trên đăng bảng đan thần. Hai lần đăng bảng, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của nàng. Mà thuộc về đan tháp, cái kia không phải là Hàn Phong dưới trướng thế lực sao? Cũng không có quá to lớn khác nhau. Thiên kiêu bảng thứ 6, Lửa Huyền, Lửa Huyền, Viêm tộc đệ tử, cùng bảng dị hỏa thứ 6 bát hoang phá diệt diễm phù hợp. Ngàn năm sau khi, Viêm tộc tộc trưởng bỏ hắn ai? Đây là cái thứ nhất không thuộc về Hàn Phong dưới trướng thế lực thiên kiêu. Nương theo lấy Lửa Huyền xuất hiện, Viêm tộc trưởng lão nội tâm mừng như điên. Những người khác càng thêm chờ mong nổi lên sau xếp hạng. Hồng nhan bảng đệ ngũ, Dược Linh, Dược Linh, Dược tộc dòng chính, Hàn Phong đệ tử thân truyền, Viêm tộc huyết mạch phản tổ. Tuy rằng cũng không phải là dược tộc thần phẩm huyết mạch, nhưng thể chất cực kỳ đặc thù. Huyết dịch có thoải mái linh hồn công hiệu, có thể đột phá đế cảnh linh hồn, nắm giữ bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14 vô hình chi lửa vẫn lạc tâm viêm. Đồng dạng là hai lần đăng bảng, hơn nữa Dược Linh cùng đan thần có một cộng đồng tính. Đó chính là đều có đột phá đế cảnh linh hồn thiên phú. Hơn nữa đều là luyện dược sư. Nếu như bảng đích thực tính được bảo đảm, cái kia hai nữ trong tương lai sẽ là đại lục đệ nhất luyện dược sư mạnh mẽ người cạnh tranh. Mà Dược Linh mặc dù là dược tộc dòng chính, nhưng là Hàn Phong đệ tử. Nói cách khác, ngày này kiêu bảng, ngoại trừ Lửa Huyền ở ngoài, đều cùng Hàn Phong có quan hệ. Thiên kiêu bảng đệ tứ, Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên, nắm giữ ách nan độc thể, thiên đế Hàn Phong nữ nhân. Có người nói thiên đế trong tay có giải trừ ách nan độc thể tác dụng phụ phương pháp. tương lai có hy vọng cửu tinh đấu thánh, trở thành đại lục người mạnh nhất một trong, leo lên đấu khí bảng, 7 cái đăng bảng, lại là Hàn Phong nữ nhân, thiên kiêu bảng đăng đỉnh 7 người, ngoại trừ Lửa Huyền là nam tử, vì là Viêm tộc đệ tử, còn lại 6 người đều cùng Hàn Phong có quan hệ, thậm chí có một nửa là Hàn Phong nữ nhân. Có điều bảng cũng không phải duy nhất, bởi vì bảng chỉ ghi chép đấu tôn bên dưới người, tỉ như hồn tộc Hồn Phong, Hồn Ngọc, lôi tộc Sấm Dậy đẳng nhân, thiên phú đồng dạng khủng bố, thậm chí phạm vi phóng to. Đấu khí đại lục thiên phú so sánh với Trúc Khôn cùng Hồn Thiên Đế còn có Cổ Nguyên. Có thể có mấy người? Thiên kiêu bảng đệ tam, Tiêu Viêm, Thiên Đế Hàn Phong đệ tử thân truyền, Viễn Cổ Bát tộc Tiêu tộc hậu duệ, thiên phú cực cường, nắm giữ một đóa chưa ở bảng dị hỏa ghi chép, so với Nghĩ Hư Vô Thôn Viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa khủng bố dị hỏa. Tương lai chắc chắn leo lên đấu khí bảng, lại là Hàn Phong đệ tử. Mọi người đối với những này đã có miễn dịch, thế nhưng không kém gì Hư Vô Thôn Viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa. Có duy nhất tính khủng bố dị hỏa. Tất cả mọi người ngay đầu tiên đều nghĩ tới cái kia đóa hỏa diễm. Bảng dị hỏa đệ nhất thần bí dị hỏa. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phủ nhận ý nghĩ này. Bảng trên đối với Tiêu Viêm đánh giá bên trong, sáng tỏ miêu tả đóa hoa này dị hỏa cũng không ở bảng dị hỏa trên. Vậy này đến tột cùng là cái gì dị hỏa? Cho các ngươi cái kịch thấu. Sớm nhất trong đồng nhân diện, bảng dị hỏa xếp hạng 21 dị hỏa. Nhớ không lầm, sau chính thức cùng người bên trong thứ 21 là âm dương song viêm. Sau khi cùng người trong tiểu thuyết, cũng là không từng xuất hiện cái kia dị hỏa. Thiên kiêu bảng đệ nhị, Thanh Lân, thiên đình thiên đế Hàn Phong với đế hậu Mỹ Đỗ Toa nữ vương con gái nuôi. Hiện đang ở lột xác trọng yếu quá trình. Lột xác sau khi kết thúc, liền có thể hóa thành viễn cổ thiên xà. Nắm giữ thuần khiết thiên xà đại đế huyết mạch cùng bích xà tam hoa đồng. Tương lai chắc chắn leo lên đấu khí bảng. Bảng đã xuất hiện 10 người. Ngoại trừ Lửa Huyền cùng Tiêu Viêm ở ngoài. Tất cả đều là nữ tử. Thậm chí đều cùng Hàn Phong có quan hệ. Mà Tiêu Viêm cùng Thanh Lân còn có Tiểu Y Tiên. Tương lai tất nhiên leo lên đấu khí bảng. Thiên phú như thế ở toàn bộ đấu khí đại lục đều là đứng đầu. Chứng minh bọn họ tương lai tất thành cao giai đấu thánh. Thiên kiêu bảng đệ nhất. Cổ Huân Nhi. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên cùng Cổ Nhàn con gái. Nắm giữ dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Cổ tộc thần phẩm huyết mạch. Ngàn năm qua huyết mạch nồng nặc nhất người. Tương lai tất nhiên leo lên đấu khí bảng. Có hy vọng vượt qua cha Cổ Nguyên. Đấu khí đại lục hiện nay mạnh mẽ nhất kiêu. Không có một trong. Cổ tộc thần phẩm huyết mạch thêm vào kim đế phần thiên viêm. Tất thành cửu tinh đấu thánh nàng. Ở cửu tinh đấu thánh bên trong cũng không phải người yếu. Thiên kiêu bảng 10 người. Hàn Phong độc chiếm thứ 8. Suy nghĩ thêm trước hồng nhan bảng. Vẫn là Hàn Phong độc chiếm thứ 8. Đáng tiếc duy nhất. So với đấu khí bảng cùng Hàn Phong không quan hệ. Nhưng chính là như vậy. Thiên đình tiềm lực cũng triệt để thể hiện rồi đi ra. Tương lai nhất định đăng đỉnh đại lục đỉnh, thiên kiêu bảng cùng hồng nhan bảng đăng bảng người đích xác tiềm lực. Nếu như đều có thể thực hiện đi ra, thiên đình nhất định có thể trở thành là đấu khí đại lục mạnh nhất thế lực. Ngự trị ở cổ tộc cùng hồn tộc bên trên. Đang lúc này, một đạo khí tức tự thiên đình đại điện không hề bảo lưu phát tiết mà ra. Trong đó bao hàm vô tận lửa giận. Linh dịch cùng đan tháp lão tổ ngay lập tức xé rách không gian. Xuất hiện ở nơi này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.